Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, ma quỷ mê hoặc. Trương Hiểu Long: cái này cá nhân, cùng đại đa số lập trình viên có cộng đồng đặc điểm. Bất thiện ngôn từ: đương nhiên cái này bất thiện ngôn từ cũng không phải là tuyệt đối, mà là cùng cái khác ngành nghề ngang nhau thu nhập người so ra. Đạo lý đối nhân xử thế phương diện so sánh không quen tay. Dù sao bọn hắn nhiều nhất thời gian chính là cùng máy tính. Dấu hiệu liên hệ cùng người xa lạ liên hệ thời gian không phải đặc biệt nhiều. Đối mặt Hứa Chiết mời chào, Trương Hiểu Long có chút tâm động, nhưng hắn là cái thiết thực người, cũng là biết rõ cảm ơn người, cũng không quá muốn rời đi chim cánh cụt. Dù sao chim cánh cụt hòm thư hạng mục một mực là hắn đang phụ trách, liền như là tự mình đứa bé bỗng nhiên rời đi lời nói, khẳng định là không nỡ, nhưng hắn lại không biết rõ làm sao cự tuyệt Hứa Chiết, đành phải khô cằn nói ra: cái kia, kỳ thật ta tại chim cánh cụt làm vẫn rất dễ chịu, tạm thời không có đổi nơi công tác dự định. Trương Hiểu Long cự tuyệt, Hứa Chiết sớm có đoán trước, mà lại hắn vì thế còn định chế chuyên môn kế hoạch. Để mà thuyết phục Trương Hiểu Long kế hoạch, Hứa Chiết biết rõ Trương Hiểu Long cái này cá nhân chỉ là một cái thuần túy lập trình viên, như cùng hắn trước đây sáng tạo Foxmail, hắn không muốn để cho tự mình khai phát ra phần mềm xã hội bên trong trộn lẫn quá nhiều đồ vật. Hậu thế WeChat phát triển nguyên lai càng lớn, người sử dụng càng ngày càng nhiều thời điểm, Trương Hiểu Long thậm chí công khai biểu thị hy vọng mọi người ít dùng WeChat, đem càng nhiều thời gian vùi đầu vào cuộc đời mình bên trong, mà không phải trầm mê ở phần mềm xã hội bên trong. Điểm này cùng Mã lão bản đã từng nói hối hận sáng tạo Ali ý tứ không sai biệt lắm. Nhưng quen thuộc Trương Hiểu Long người đều biết rõ, hắn nói lời này là phi thường thành tâm. Chính như trước đây, đói bụng giữ gìn Foxmail thời điểm, Trắng Đậu người sáng lập Lý Nham Hoành đã từng khuyên hắn tại Foxmail bên trong gia tăng quảng cáo, thu lấy nhất định tiền quảng cáo dùng để sinh hoạt. Lúc ấy Lý Nham Hoành nguyên thoại là: Foxmail hiện tại không có thương nghiệp hình thức, người nhất định phải thêm quảng cáo, muốn lợi nhuận. Nhưng lúc đó Trương Hiểu Long hồi phục một câu, nhường Lý Nham Hoành tại nhiều năm về sau vẫn khắc sâu ấn tượng. Tại sao phải dạng này? Chỉ cần hữu dụng hộ, có ôm ấp tình cảm liền đủ. Đối với Trương Hiểu Long mà nói, dù là trước đây hắn miễn phí giữ gìn Foxmail, ăn một bát đĩa lòng đều phải tính toán chi ly, cũng không muốn tại tự mình phần mềm bên trong gia tăng quảng cáo, nhưng người sử dụng thể nghiệm cảm giác trở nên kém. Nếu như đổi thành những người khác, Hứa Chiết thật không có nắm chắc thuyết phục hắn. Nhưng nếu như cái này cá nhân là Trương Hiểu Long lời nói, hắn có nghe được Trương Hiểu Long từ chối nhã nhặn, Hứa Chiết không ngần ngại chút nào, tiếp tục hỏi, ngoặc kép, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi hẳn là muốn tiếp tục hoàn thiện tự mình hạng mục. Tỉ như đem ta vừa rồi nói đoạn ngữ âm công có thể đợi mô đun gia nhập, một lần nữa hướng chim cánh cụt xin bắt đầu hạng mục này a. Ta không phải muốn trộm ngươi ý nghĩ, ta chỉ là... Trương Hiểu Long còn tưởng rằng Hứa Chiết là sợ tự mình trộm hắn sáng ý, vội vàng liền muốn giải thích, nhưng cũng không biết rõ nên như thế nào giải thích. Chẳng lẽ nói tự mình biết rõ đoạn ngữ âm nhanh gọn tính về sau, không tại tự mình chương trình bên trong thêm những này? Hiện nay ở nước ngoài đã có cùng loại phần mềm, cũng có thể gửi đi giọng nói tin tức, nhưng hắn đúng là theo Hứa Chiết nơi này đạt được linh cảm. Mặc dù chức năng này đúng là phần mềm xã hội bên trong thực dụng nhất tác dụng một trong, nhưng bây giờ kiểu nói này, tự mình giống như thật sự là tại đạo văn Hứa Chiết ý nghĩ. Trương Hiểu Long bị đỏ mặt lên, há hốc mồm không biết rõ nên như thế nào giải thích. Mặc dù một cái linh cảm cùng ý nghĩ cũng không tính là đạo văn, nhưng bị Hứa Triết ngay thẳng như vậy nói ra, hay là vô cùng không có ý tứ. Nhìn thấy hắn quẫn bách biểu lộ, Hứa Triết khoát khoát tay nói ra, ngươi hiểu lầm ta ý tứ, ta không phải nói ai chép ai hỏi đề. Ta muốn hỏi là, ngươi thật cho rằng trong chim cánh cụt, ngươi cuối cùng có thể làm thành lý tưởng mình bên trong loại kia phần mềm xã hội sao? Lời này của ngươi có ý tứ gì? Hứa Triết không đề cập tới đoàn ngữ âm công sở trường. Nhường Trương Hiểu Long buông lỏng một hơi đồng thời cũng buồn bực. Hứa Triết lời nói nghĩ biểu đạt cái gì? Ngươi tại chim cánh cụt nhậm chức, hẳn là đối kiêu kiêu phi thường hiểu, cũng rõ ràng nó lợi nhuận hình thức a. Cái này ta rõ ràng, nhưng Hứa tổng ngươi rốt cuộc là ý gì a? Trương Hiểu Long không hiểu, bởi vì dính đến quan hệ hợp tác, hắn cũng đem xưng hô đổi thành Hứa tổng. Dù là Hứa Triết rất trẻ trung, nhưng ít ra Hứa Triết tại phần mềm xã hội ý nghĩ lên liền chinh phục hắn. Ta ý tứ kỳ thật rất đơn giản, ta cùng ngươi đều là muốn dùng phát một cái ngắn gọn, thuận tiện, không muốn ở bên trong trộn lẫn quá nhiều đồ vật, chế tạo một cái đơn thuần là xã giao mà sinh ra phần mềm. Hứa Triết giới thiệu sơ lược một câu về sau, bắt đầu mê hoặc nói, nhưng chim cánh cụt phong cách làm việc, ngươi hẳn là rất hiểu. Ngươi có thể xác định sau này mình khai phát ra phần mềm sẽ không ở công ty cao tầng yêu cầu xuống gia tăng rất nhiều thứ sao? Tỉ như ngươi nói vòng bằng hữu, muốn mỗi cá nhân cũng có một cái đơn giản vòng bằng hữu, có thể ở bên trong chính phát hành tình hình gần đây, chia sẻ tự mình sướng vui giận buồn, nhưng ngươi có thể bảo chứng, chim cánh cụt sẽ không mở phát ra độc thuộc về WeChat hoàn toàn, sao? Đến thời điểm vòng bằng hữu bên trong có thể gia tăng các loại trang phục, nhưng cần mỗi tháng tốn hao nhất định tiền mới có thể sử dụng, mà không tốn tiền người. Cùng những người khác so sánh tự nhiên là mộc mạc rất nhiều. Lại tỉ như nói, hội viên chế độ, người xác định về sau WeChat bên trong sẽ không gia tăng hội viên chế độ. Hưởng thụ cùng không phải hội viên không đồng dạng phục vụ sao? Tỉ như hội viên có thể gửi đi 1 phút giọng nói, mà không phải hội viên mỗi lần chỉ có thể gửi đi 10 giây, thậm chí là 5 giây. Ngươi có thể bảo chứng, về sau chim cánh cụt sẽ không ở mới phần mềm xã hội bên trong đẩy đưa các loại phục vụ, gia tăng các loại tăng giá trị tài sản tuyển hạng sao? Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, hiện tại sắp có 10 loại A. Những vật này, thậm chí đã trở thành một chút người sử dụng dùng để ganh đua so sánh điều kiện. Nếu như gia tăng những vật này, người xác định cái này phần mềm xã hội, còn vẻn vẹn chỉ là một cái đơn thuần phần mềm xã hội sao? Nó, còn thuần túy sao? Hứa Triết lời nói, như là từng tiếng cự truy hung hăng nện ở Trương Hiểu Long trên trái tim. Ta, Trương Hiểu Long há hốc mồm, rất muốn nói tự mình hạng mục, tuyệt đối sẽ không nhường công ty cao tầng gia tăng nhiều đồ như vậy. Nhưng hắn bây giờ căn bản không có tư cách đó cùng lực lượng. Hắn không phải đã đem WeChat hạng mục làm thành, sau khi thành công bị vô số người kính ngưỡng. Thậm chí liền Tiểu Mã Ca đều để nó 3 phần chim cánh cụt phó tổng giám đốc Trương Hiểu Long. Hắn hiện tại chỉ là một cái bình thường khai phát quản lý, lập trình viên Trương Hiểu Long. Hắn không có tư cách đó, không có cái kia lực lượng dám cam đoan chim cánh cụt sẽ không như thế làm. Dám cam đoan tự mình chỗ nghiên cứu phát minh hạng mục này thuần túy tính. Nếu quả thật giống Hứa Triết nói như thế, tại cái này phần mềm xã hội bên trong gia nhập nhiều như vậy tăng giá trị tài sản phục vụ, vậy vẫn là tự mình chân chính muốn làm phần mềm sao? Trương Hiểu Long bỗng nhiên mê mang, hắn không biết mình hiện tại nên làm như thế nào, có phải hay không còn muốn tiếp tục hướng ngựa vẽ dây leo đưa ra khai phát hạng mục này xin? Hắn mê mang,